Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 705 mục tiêu. Thắng được hết thảy, ta không biết cụ thể phải làm thế nào để hình dung. Nhưng ta hiện tại cảm giác phi thường bổng. Tại đá xong Chelsea tranh tài về sau, Dương Dương dựa theo câu lạc bộ an bài. Tại tổng hợp phỏng vấn khu tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với mình trước mắt biểu hiện, Dương Dương cảm thấy hết sức hài lòng. Không hề nghi ngờ, ta đang ở tại một cái cao tốc lên cao kỳ. Mà lại từ bản mùa giải đến nay, rất nhiều chuyện đều trở nên rất bình thường thuận lợi. Bao quát đông nghỉ kỳ, bao quát lễ Giáng sinh lịch đấu. Khả năng cũng là bởi vì thuận lợi, cho nên ta tại trên sân bóng cũng biểu hiện được càng tốt hơn. Nhưng ta là một cái mang có một chút hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết người. Cho nên, ta chưa hề cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Cho dù là cho tới bây giờ, ta như trước vẫn là đang thỉnh thoảng nhắc nhở chính ta. Ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Đồng thời ta cũng đang không ngừng đề cao đối yêu cầu của mình. Ta hy vọng đem mỗi một việc đều làm được càng thêm hoàn mỹ. Đối với bản trận đấu có thể 2-0 đánh bại Chelsea, Dương Dương cho rằng mình cũng không phải là số một công thần. Tuy nói là ta cầm bản trận đấu tốt nhất cầu thủ, nhưng ta cảm thấy đội bóng có thể thủ thắng, còn lại đồng đội tác dụng cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhất là chúng ta giữa trận phát huy đến phi thường xuất sắc, trợ giúp chúng ta một mực khóa chặt trên trận ưu thế. Cũng cho chúng ta sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Trên thực tế, hai cái dẫn bóng đều là tới từ trung lộ phân cầu. Xabi Alonso, Gerrard cùng Mascherano, còn có Gareth mong đợi. Bọn hắn không thể nghi ngờ đều đã chứng minh mình là cấp thế giới giữa trận. Cũng đều đã chứng minh thực lực của mình. Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Đối với mình đồng đội cũng là chưa hề đều không tiếc tại tán thưởng. Bởi vì hắn biết rõ, một người tại bóng đá trong trận đấu là không cách nào thành sự. Hắn rất bình thường cần đến từ đồng đội ủng hộ. Huống chi, hắn là trước mắt Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá. Cũng là đội bóng lớn nhất chú ý độ ngôi sao bóng đá. Hắn dẫn bóng không ngừng. Căn bản không cần quá nhiều cường điệu mình. Truyền thông cùng fan bóng đá bản thân cũng đã đầy đủ chú ý hắn. Dưới loại tình huống này, hắn càng nhiều cảm tạ mình đồng đội, đã là đối đồng đội một loại khẳng định cùng dìu dắt. Đồng thời cũng là sẽ tăng thêm một bước mình tại truyền thông cùng fan bóng đá hình tượng trong lòng. Đương nhiên, nếu như thua cầu, hắn cũng sẽ đem trách nhiệm ôm ở trên người, bởi vì hắn là đương ra ngôi sao bóng đá. Đối với mình bản mùa giải cho tới bây giờ, đánh vào 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Về khoảng cách cái mùa giải 34 cầu chỉ có cách xa một bước. Dương Dương biểu thị mình cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Dẫn bóng cảm giác là cực kỳ tuyệt vời. Ta thật sâu thích dẫn bóng, nhưng càng quan trọng hơn là ta thích dẫn bóng mang đến thắng lợi cái loại cảm giác này. Với ta mà nói, dẫn bóng chưa hề đều không phải là ta theo đuổi. Ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng thủ thắng. Có lúc, trợ công so dẫn bóng càng có thể mang đến cho ta cảm giác thành tựu. Đây là làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp trách nhiệm. Bởi vì nhiều khi ta đều là đối phương trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Cái này liền cần ta càng nhiều đi tín nhiệm đội hữu của ta. Tại bên cạnh ta, vây quanh một đám phi thường xuất sắc đỉnh cấp cầu thủ. Còn có rất nhiều không đồng loại hình địa cầu viên. Cái này để chúng ta trở thành một chi cường đại mà giàu có sức cạnh tranh đội bóng. Benitez là nhất danh phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Hắn rất bình thường giỏi về đem khác biệt đặc điểm cầu thủ chỉnh hợp thành một chi chỉnh thể tính. Chất rất mạnh đội bóng. Đây cũng là trước mắt Liverpool làm được tốt nhất, thành công nhất địa phương. Đồng thời cũng là chúng ta cường đại nhất địa phương. Ta rất bình thường may mắn, Liverpool bây giờ có được hết thảy. Một đám vĩ đại cầu thủ cùng nhất danh vĩ đại huấn luyện viên tạo thành một chi vĩ đại đội bóng. Ta cảm thấy chúng ta có thể thắng càng nhiều, thậm chí là thắng được hết thảy. Dương Dương ngữ khí rất phẳng chậm, nhưng thấu lộ ra ngoài tự tin cũng là để cho người tin phục. Bản mùa giải cho tới bây giờ, có thể liên tục tại bốn đầu trên chiến tuyến sánh vai cùng đội bóng không nhiều. Chỉ có Liverpool cùng MU, mà cái này hai chi đội bóng đều tiến vào trận chung kết cúp liên đoàn. Đến lúc đó sẽ tại Wembley đại cầu trận quyết một cái hùng. Dương Dương những lời này, không thể nghi ngờ chính là đối đội bóng một loại cổ vũ cùng động viên. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Liverpool chủ soái Benitez cũng đối Dương Dương bản trận đấu biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Dương Dương hai cái dẫn bóng đối Liverpool phi thường trọng yếu. Không hề nghi ngờ, chúng ta vì có được dạng này nhất danh đỉnh cấp tiến công tay mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Đối với Dương Dương trước đó nhắc tới, cảm thấy Liverpool đã đầy đủ cường đại đến có thể thắng được hết thảy. Benitez rất tán thành, ta rất bình thường tán đồng lối nói của hắn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem mục tiêu được thiết chí cao hơn một chút. Trước mắt không thể nghi ngờ là đội bóng ở vào trạng thái tốt nhất thời kỳ. Nếu như chúng ta ở thời điểm này đều không dám suy nghĩ, đó nhất định là để cho người tiếc nuối. Nhưng Benitez sinh tính cẩn thận, hắn đồng thời cũng nhắc nhở tất cả mọi người. Đây là một trận mấu chốt thắng lợi, nhưng mỗi một trận đấu đều cực kỳ trọng yếu. Cạnh tranh vẫn như cũ dài đằng đẵng. Chúng ta tình thế trước mắt rất không tệ, nhưng đường phải đi còn rất dài. Mà Chelsea huấn luyện viên trưởng Scolari thì là không tiếc. Nuối mà tỏ vẻ, quán quân đã cách Chelsea đi xa. The Blue bản mùa giải tại tứ cường tuần hoàn phổi bên trong hỏng bét chiến tích. Để Scolari nhận lấy chất vấn, Liverpool 2-0 sân nhà đánh bại Chelsea. Dương Dương lập cú đúp, cái này tại sau trận đấu đều hứng chịu tới nước Anh. Châu Âu thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá phô thiên cái địa khen ngợi. Tất cả mọi người cho rằng Dương Dương biểu hiện xuất sắc đang giúp trợ Liverpool nghênh đón trong lịch sử trước nay chưa từng có đỉnh phong thời kỳ. Từ khi gia nhập liên minh Liverpool về sau, Dương Dương hàng năm đều tại đề cao. Trước mắt hắn đã tại giải ngoại hạng Anh đánh vào 90 dẫn bóng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là hắn cái thứ 3 Premiership mùa giải. Càng quan trọng hơn là, hắn vậy mà mới chỉ có 22 tuổi. The Times cho rằng, Dương Dương có hy vọng trở thành Premiership từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trăm cầu câu lạc bộ. Thành viên, mà lại bản mùa giải rất bình thường có hy vọng đánh vỡ Premiership lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng. Ghi chép. Cái này không thể nghi ngờ đem để Dương Dương ghi vào Premiership sử sách. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ, Dương Dương từng tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói qua. Hắn nhận là quan trọng nhất muốn không phải tại một cái nào đó mùa giải lấy được qua dạng gì thành tích, mà là muốn tại thời gian dài bên trong bảo trì đỉnh cấp trình độ. Quá khứ 2 năm. Premiership lễ Giáng sinh lịch đấu cùng đông nghỉ kỳ lịch đấu đều cho Dương Dương mang đến lớn vô cùng khiêu chiến. Từ Eredivisie đến Premiership, hắn căn bản không thích ứng không có đông nghỉ kỳ thời gian. Nhưng hắn chỉ dùng thời gian 2 năm liền thích ứng phần này khiêu chiến. Đồng thời tại bản mùa giải biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Không hề nghi ngờ. Dương Dương đang ở tại mình chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong một cái mùa giải. Nhưng đây nhất định còn không phải tốt nhất Dương Dương. Hà Lan tin điện báo thì là phỏng vấn Ajax ngày xưa trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll. Làm Dương Dương bá nhạc, tên này Hà Lan huấn luyện viên cho rằng, Dương Dương tại Ajax trong lúc đó, từ Van Gaal, Van Basten, Ronald Koeman, Van de Sip, John Rep chờ vĩ đại truyền kỳ danh túc thân bên trên học đến rất nhiều thứ. hắn là nhất danh năng lực học tập mạnh vô cùng cầu thủ. Cái này khiến hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ tiến bộ. Luther, Carroll biểu thị, mình không chút nghi ngờ. Hắn ngay tại khai sáng một cái thuộc về chính hắn bóng đá thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, Premiership thứ 25 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Portsmouth, mùa giải dày đặc, liên tục đa tuyến tác chiến, lại thêm không có đông nghỉ kỳ ảnh hưởng. Cầu thủ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, tiến vào tháng 2 phần về sau. Premiership cường đội cũng bắt đầu nhao nhao xuất hiện kế tục không còn chút sức lực nào hiện. Tưởng, dưới loại tình huống này, thay phiên liền trở thành tất nhiên lựa chọn. MU chính là dưới loại tình huống này, liên tục dựa vào một, không đến duy trì thắng liên tiếp trạng thái. Lượt này cũng đồng dạng nương tựa theo Giggs dẫn bóng. Một, không sân khách thắng hiểm West Ham United. Đây là quỷ đỏ hiểu đông nghỉ kỳ đến nay lấy được 8 thắng liên tiếp. MU truy kích tình thế cũng là tương đương mãnh. Ferguson càng là tuyên bố muốn một đường điên cuồng đuổi theo đến cùng. Trái lại Chelsea cùng Arsenal, bản vòng đấu đều biểu hiện không còn chút sức lực nào. The Blues sân nhà không so với không chiến bình Hull City đội. Arsenal sân khách không so với không chiến bình Tottenham Hotspur. Hai trận thế hòa để cái này hai chi đội bóng tiến một bước kéo ra cùng phía trước hai chi tranh. Quan đội bóng chi ở giữa chênh lệch, đồng thời cũng bộc lộ ra hai chi đội bóng vấn đề. Chelsea là tuổi tác kết cấu biến chất, mà Arsenal thì là khuyết thiếu băng ghế độ dày, mà Liverpool sân khách đánh Portsmouth. Benitez tiến hành phạm vi lớn thay phiên. Cái này dẫn đến song phương hơn nửa hiệp đá cho 1-0. Sân khách tác chiến Liverpool ở vào thế yếu, thậm chí còn thảm tao lạc hậu. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benitez rất nhanh tại phút thứ 60 đổi lại Dương Dương. Sau đó lại tại thứ 67 phút đổi lại Xabi Alonso, tiến một bước tăng cường giữa trận khống chế. Cái này hai lần thay người rất nhanh liền thu hoạch kỳ hiệu. Thứ 69 phút, Crouch trước trận cầm banh sau thẳng nhét. Quyệt đang cùng đối phương hậu vệ chiến đấu lúc chế tạo một lần gián tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương cùng Xabi Alonso đến phụ trách chủ phạt. Tây Ban Nha giữa trận ngang một nhóm. Dương Dương chân trái đánh ra một cái rút bắn, đem bóng ra đưa vào Portsmouth cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số, 1-1, cái này một hạt dẫn bóng triệt để đốt lên trên trận hỏa khí. Song phương bắt đầu đánh cho càng thêm tích cực chủ động. Thứ 78 phút, Portsmouth lại lần nữa lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, bắt lấy Liverpool phòng thủ lỗ thủng, Hrydarsson đánh đầu sông đỉnh phá khung thành. Đem so với phân lại lần nữa vượt qua, nhưng vẻn vẹn sau 7 phút, Portsmouth trung vệ Distin ngừng cầu quá lớn, Dương Dương cắt bóng về sau, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, xuyên qua đến phía bên phải, Quyệt tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số, mà khi tranh tài tiến hành đến thứ 91 phút lúc, Benayo ở bên trái đường cùng Aurelio tiến hành phối hợp về sau. Chuyền bên trong đến cầu môn trước, Dương Dương phía trước cầu môn 6 mét chỗ nhảy lên thật cao. Đánh đầu công cánh cửa, diễn ra mở ra 2 độ, đem so với phân vượt qua. 3-2, Liverpool nghịch chuyển Portsmouth, Dương Dương 2 bắn 1 chuyền. Lại một lần trở thành Liverpool trận này nghịch chuyển số 1 công thần. Sau trận đấu, Benitez lại lần nữa đối Dương Dương biểu hiện đưa cho độ cao đánh giá. Không hề nghi ngờ, đây là một cuộc chiến tranh. Chúng ta Liverpool cùng MU ở giữa, liên quan tới giải ngoại hạng Anh quán quân một cuộc chiến tranh. Mà Dương Dương chính là chúng ta trong tay trọng yếu nhất vũ khí. Benitez biểu thị, Liverpool tại đoạt quan kinh nghiệm cùng đội bóng đội hình độ dày các phương diện cũng không bằng MU, trước mắt lại lần nữa truyền ra hai vị đẹp quốc lão bản hãm sâu khủng hoảng tài chính. Câu lạc bộ khả năng thảm tao ngân hàng ủy trị nghe đồn. Để đội bóng nội bộ lòng người bàng hoàng. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương dẫn bóng ổn định đội bóng. Chúng ta vẫn như cũ là Premiership có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đội bóng. Nhưng Ferguson lại biểu thị MU còn có cơ hội. Bởi vì tiếp xuống sẽ nghênh đón đội tuyển quốc gia tranh tài. Champions League đấu vòng loại cũng đem lại cháy lên chiến hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN